Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 395, Thánh nhân đánh cờ, đời tiếp theo thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt xác định rõ tu hành mục tiêu về sau, liền tiếp tục bế quan. Hắn cùng Đại La Chi Cảnh chỉ cách lấy lục huyền thần nguyên, đã rất gần. Khi Hàn Tiệt đang không ngừng mạnh lên đồng thời, ẩn môn đệ tử cũng đang không ngừng mạnh lên. Đại khái 7 năm sau, Đồ Linh Nhi chứng đế thành công. Không hổ là vu tộc hy vọng. Hai vị nữ đệ tử dẫn đầu chứng đế, cho mặt khác nam đệ tử cực lớn kích thích. Đệ tử khác cũng bắt đầu mão lấy kình tu luyện. Thoáng chớp mắt, lại là 30 năm đi qua. Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa Hạo Thiên, Lý Huyền Áo. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải thiên đình đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải đại năng thần bí tập kích X14. Hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần gặp phải chân long tộc tập kích X403322. Hảo hữu của ngươi chu phàm gặp phải hảo hữu của ngươi đế lãm thiên trấn áp, cầm tù tại thái dương tinh bên trong. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đến hảo hữu của ngươi thiên đế truyền thừa, tập được cái thế thần thông. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải kim ô thần tộc tập kích X689. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm trở thành người ứng kiếp. Hàn Tiệt nhíu mày, thiên đình nội chiến, Phương Lương tại sao lại đến thiên đế truyền thừa? Đây coi như là giao bổng. Chu Phàm lại bị đế lãm thiên trấn áp, mà không phải chu sát. Xem ra hiện tại Chu Phàm không đơn giản. Còn có Bàn Tâm, tên này không phải rất nhát gan sao? Tại sao lại trở thành người ứng kiếp? Tên này bản thân liền là vô lượng đại đế, từng ở trong vô lượng đại kiếp thắng nổi đại khí vận. Tại sao lại nhập kiếp? Hàn Tiệt một lần nữa nhìn một chút Bàn Tâm giao diện thuộc tính. Bàn Tâm tu vi không biết, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, trải qua vô lượng đại kiếp, dạo chơi nhân gian, bởi vì sợ bị cổ lão lượng kiếp chi chủ phát hiện, đặc biệt chui vào kiếm đạo Trường Hà. Bởi vì ngươi tòng tâm bản tính, đối với ngươi sinh ra một tia hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là một sao. Nha, nguyên lai không phải vô lượng đại đế, chỉ là trải qua vô lượng đại kiếp. Ta đã nói rồi, hắn loại đồ hèn nhát này làm sao có thể thắng được vô lượng đại kiếp. Quảng cáo. Hàn Tiệt không còn đi chú ý Bàn Tâm. Bàn Tâm cho dù chết, hắn cũng thờ ơ. Nửa tháng sau, Hàn Tiệt buông xuống ách vận thư. Trong lòng của hắn dò hỏi, ta muốn biết thiên đế có thể hay không sống qua lần này vô lượng đại kiếp, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có khả năng. Vô cùng đơn giản hai chữ giống như một chậu nước lạnh dội tại Hàn Tiệt trong lòng. Hàn Tiệt nhíu mày. Làm sao đột nhiên lại không thể? Đến cùng xảy ra biến cố gì? Hàn Tiệt đi theo hỏi thăm. Ta muốn biết lần này vô lượng đại kiếp lớn nhất bên thắng là ai? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? 3 tỷ năm? Đây ít nhất là chuẩn thánh đi. Hàn Tiệt trong lòng lắc một cái. Tiếp tục. Hàn Tiệt ý thức đi theo mê muội, cấp tốc tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Một tòa tàn phá trên đại điện, một bóng người lơ lửng giữa không trung, quanh thân quấn lấy đủ mọi màu sắc quang mang, như rồng như rắn. Đây không phải Chu Diễn Ngọc Đế? Hàn Tiệt nhíu mày, tên này quả nhiên xuất thủ. Hắn không phải thiên đế phía sau chỗ dựa sao? Hắn thắng, thiên đế chết như thế nào? Hẳn là thiên đế bị hắn hy sinh rồi. Hàn Tiệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Một bóng người bỗng nhiên đi vào trong đại điện. Đây là một tôn khí phách cực mạnh thiên tướng, chính là thiên thần tướng. Hàn Tiệt không biết thiên thần tướng. Thiên thần tướng đi đến Chu Diễn Ngọc Đế trước quỳ xuống, ôm quyền nói, bệ hạ, luân hồi tiên đế đã đền tội. Chu Diễn Ngọc Đế mắt cũng không trợn, nói, thanh lý thiên đạo chúng sinh, tất cả đều giết, trẫm muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới thiên đạo thế giới. Có thể thiên đạo, trẫm đã ngăn cản thiên cơ, ngươi cứ việc đi làm. Tốt. Thiên thần tướng đứng dậy theo rời đi. Hàn Tiệt phát điên, tại sao lại muốn đồ thế? Những này từ trong vô lượng đại kiếp chiến thắng đại năng có phải hay không đều tâm lý có mau bệnh. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại hiện thực. Ta muốn biết Chu Diễn Ngọc Đế vì sao muốn giết Thiên Đế. Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi. Hắn học thông minh. Một vấn đề làm hai cái hỏi. Có thể xác định Thiên Đế có phải là hay không Chu Diễn Ngọc Đế giết chết. Nếu là, vậy Chu Diễn Ngọc Đế động cơ là cái gì, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, đều là mưa bụi. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Lại là tòa cung điện kia. Bất quá không có tàn phá. Hàn Tuyệt suy đoán nơi này chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở trên cao tọa. Trên điện tụ tập hơn 10 vị tiên thần, đại thần tướng, kỷ tiên thần, Phương Lương, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo mấy người cũng tại. Thiên Đế mặt không biểu tình, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, lóe ra sát cơ. Thiên Đế, ngươi coi thật muốn phản bội trẫm? Chu Diễn Ngọc Đế thanh âm bỗng nhiên ở trong điện vang lên. Khó mà tìm thanh âm nơi phát ra. Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Không phải trẫm phản bội ngươi, là ngươi phản bội thiên đình, phản bội thiên đạo. Trên điện các tiên thần nhìn chung quanh, phần lớn thần sắc sợ hãi. Chu Diễn Ngọc Đế cười khẩy nói, thiên đình đến cùng là đạo tổ thiên đình, hay là thiên đạo thiên đình? Ngươi nắm trong tay thiên đình chuyện làm thật tất cả đều là vì thiên đạo. Thiên Đế nói, ý nghĩ của ngươi quá điên cuồng, trẫm sẽ không hủy diệt chúng sinh. Giúp ngươi một lần nữa sáng tạo một cái thuộc về ngươi thiên đạo thế giới. Chu Diễn Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói. Các thánh nhân đều đã ngầm đồng ý, ngươi muốn khư khư cố chấp. Trẫm chỉ nghe tin đạo tổ. Đạo tổ đã sớm không có. Hắn đã cùng thiên đạo dung hợp. Không phân khác biệt. Vậy trẫm thì càng hẳn là che chở thiên đạo. Muốn chết quảng cáo. Chu Diễn Ngọc Đế giận dữ nói. Lăng Tiêu Bảo Điện bắt đầu kịch liệt run rẩy, hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt nhíu mày, nguyên lai là bởi vì lý niệm khác biệt, Thiên Đế cùng Chu Diễn Ngọc Đế mới náo bẻ. Mặc dù tin tức này ở phía trước một lần diễn hóa bên trong biết được, nhưng Hàn Tuyệt không cảm thấy thua thiệt, chỉ ít hắn biết được Thiên Đế là chết tại Chu Diễn Ngọc Đế trong tay. Sau đó liền có thể nhằm vào đả kích. Chu Diễn Ngọc Đế rất giống trùm phản diện. Trùm phản diện tiêu chuẩn chính là diệt thế. Hàn Tuyệt cảm thấy Chu Diễn Ngọc Đế hẳn không phải là trả thù chúng sinh. Chỉ là bản thân tư dục. Khai sáng ra thuộc về hắn thiên đạo thế giới. Vậy hắn không phải liền là thiên đạo. Nghĩ đến thật đẹp. Hàn Tuyệt bắt được một chút. Chu Diễn Ngọc Đế nói các thánh nhân đều ngầm cho phép. Nếu như là thật. Vậy liền suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hẳn là đây là một trận các thánh nhân cùng đạo tổ đánh cờ. Mọi người đều biết, đạo tổ chính là thiên đạo chúng sinh truyền bá tu hành chi đạo đại năng. Cũng là giữa thiên địa vị thánh nhân thứ nhất, là toàn bộ sinh linh người dẫn đường. Hàn Tuyệt từ trước đó lấy được tin tức suy đoán, đạo tổ sở dĩ biến mất, có phải là vì đột phá càng mạnh cùng thiên đạo dung hợp. Lật đổ thiên đạo, không phải liền là lật đổ đạo tổ. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Trận này vô lượng đại kiếp càng ngày càng hung hiểm. Không được. Hàn Tuyệt nhất định phải nắm chặt thời gian thành tựu đại la. Nếu không khó mà tự vệ. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh. Liên hệ thiên đế. Rất nhanh. Thần niệm kết nối thành công. Bệ hạ. Gần nhất như thế nào? Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiên đế hồi đáp. Tạm được. Thiên đình xuất hiện một chút nhiễu loạn, ảnh hưởng không lớn, ngữ khí của hắn lộ ra một tia mỏi mệt. Đúng rồi, trẫm quyết định tuyển đồ tôn của ngươi Phương Lương là đời tiếp theo thiên đế. Chuẩn bị bồi dưỡng hắn, thiên đế lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Dọa đến Hàn Tuyệt tay run một cái, thiên đạo lệnh kém chút rơi xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.